Lâm Phương xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ và nghe Lâm Phương đọc truyện. Chúc quý vị vui vẻ, thoải mái trong những ngày đầu xuân. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập 1 trong 3 tập của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Xin quý vị ủng hộ và tương tác với tác giả trên trang Facebook của tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Và mong rằng quý vị khi nghe truyện không quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà kênh sớm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Mày cút đi, chỗ này là chỗ của tao đầu thai đó. Sao lại vậy được? Sổ sinh tử đã ghi rõ ràng rồi, tôi đầu thai vào người phụ nữ này mà. Tao nói mày cút đi, có nghe không? Trận cãi nhau giữa hai linh hồn, một hồn nam và một hồn nữ, đang chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp diễn ra vô cùng kịch liệt. Lúc bấy giờ, dưới âm phủ, Diêm Chúa nhìn thấy Song Hoàng Tuyền tự dưng bị khuấy động, nên sai đầu trâu mặt ngựa lên trần thế xem tình hình rồi về bẩm báo. Nghe lệnh, đầu trâu mặt ngựa hiện thân, giọng vô cùng tức giận, chỉa mũi giáo lên ba vào hai cái hồn kia. Sổ Nam Tạo đã ghi rõ ràng, linh hồn được chọn là nữ để đầu thai vào, chứ không phải là người. Không, ta phải đầu thai vào người phụ nữ này. Linh hồn nam giận dữ, mặt đỏ như lửa, hắn quyết tranh cái chỗ đầu thai này cho bằng được. Tại sao ngươi lại muốn đầu thai vào người phụ nữ này? Tôi không có ưa gì những gã đàn ông đốn mặt. Hai vị hãy nhìn gã chồng kia đi. Đầu trâu mặt ngựa nhìn xuống trần thế. Anh Tiên ơi, bụng em đau quá. Chắc là sắp sanh rồi. Anh ơi. Thằng này không có hậu cô. Anh nói cái gì lạ vậy? Đây là con anh mà. Ừ, nó là con tôi. Nhưng tôi cần con trai để nói dõi tông đường. Tôi không cần một đứa dịch trời, cô hiểu chưa? Anh... Thai phụ tên quê, mặt mày nhăn nhó, gương mặt cô trông như vô cùng đau đớn. Mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhãi, tay cô nắm kéo tay chồng. Gã chồng nhanh chóng gạt phăng tay cô ra. Tránh ra, thiệt là phiền phức. Gã Tiên mắng xối xả, chỉ trích quê vì đã không sinh cho hắn một đứa con trai để sau này gã chết đi sẽ có người chống gậy cho gã. Quá sức bất bình với cách cư xử gần như loài cầm thú, đầu trâu mặt ngựa không cần phép của Nam Tào mà tự ý quyết định. Người hãy xuống đầu thai và nhớ là trừng trị hắn cho ta, không được hại đến thai phụ đó. Người nghe rõ chưa? Ai, người yên tâm đi, ông ta còn nợ tôi nhiều thứ lắm. Linh hồn nam nhìn chằm chằm vào gã Tiên đang ra sức la mắng quát tháo vợ, vô cùng căm phẫn. Hắn nhanh chóng lao xuống đầu thai vào làm con của thai phụ kia. Khoan đã, người chưa... Đầu trâu mặt ngựa chợt nghĩ lại câu nói và ánh mắt chăm chăm nhìn người đàn ông tên Tiên. Thôi chết, hắn chưa có uống canh mạnh bà. Hai ông nói cái gì? Chưa uống canh mạnh bà là thế nào? Con không có hiểu gì hết. Nhưng còn con sẽ đầu thai ở đâu hai ông? Hồn ma nữ nhìn hồn ma nam cướp đi chỗ đầu thai của mình, cô ấy chỉ biết khóc và nhìn về phía đầu trâu mặt ngựa, nhìn ánh mắt ngơ ngác. Đầu trâu mặt ngựa biết cô đang thắc mắc lời nói của hai người khi nãy. Nhưng vốn chỉ phụng lệnh là kẻ dẫn dắt linh hồn, đầu trâu mặt ngựa không thể tiết lộ thiên cơ, nên cả hai quyết định đưa hồn nữ về và tao hết lại cho Diêm Chúa để ngài xử lý. Thôi thì thế nào chúng ta cũng sẽ bị Diêm Chúa phạt. Người theo chúng ta về gặp Diêm Chúa và Nam Tào sẽ có chỗ cho người đầu thai. Lời của đầu trâu mặt ngựa như lệnh truyền, hồn nữ không dám cãi mà đành phải nghe theo. Cả ba cùng về âm ti để trình thưa cho Diêm Chúa rõ sự tình. Dưới trần thế, thai phụ càng lúc càng đau bụng dữ dội. gã chồng mặt xác cô gào thét, van xin cầu cứu. Gã vẫn bỏ đi chơi, cặp kè với đám bạn nhậu. Dù cho hàng xóm xung quanh, người nhà khuyên can, gã vẫn nhất quyết không nghe, gạt phăng hết mọi lời nói mà bỏ đi. Thấy cô mình đau đớn, anh Hoàng liền lấy chiếc xe ba gác cũ kỹ của ông Thẩm, cha của cô quê ra mà chở cô đi bệnh viện. Nhưng chưa kịp đến nơi, cô đã hạ sinh. Điều mà cả nhà cô ngạc nhiên là sinh bé trai, chứ không phải là bé gái như kết quả siêu âm mấy lần trước. Nghe tin cô quê, vợ mình hạ sinh con trai, gã Tiên mừng quýnh lên như là bắt được vàng. Gã chạy nhanh vào bệnh viện nhận con. Nhưng đến bệnh viện, gã bị ông Thẩm chặn lại, chửi mắng. Vợ mày á, sinh con cho mày, kêu la, gian xin mày chở đi sanh, mà mày đúng là cái thằng cầm thú mà. Bà, con bận việc công ty nên ba cho con nhận con trai đi. Ông Thẩm giận thằng con rể tím cả mặt, tát mạnh vào mặt con gã. Mày có còn lương tâm không? Hả? Mày có biết chậm một chút nữa là con gái và cháu của tao đã nằm trong phòng lạnh rồi. Con tưởng vợ con nó sinh con gái. Câu nói vô tư của thằng chả khiến cho ông Thẩm càng tức điên người, rung lên cầm cập. Nó sinh con trai thì mày nhận, còn con gái thì mày bỏ nó hả? Cái thằng mất dạy. Bây giờ, ba có muốn cháu của mình mồ côi cha hay không thì nói một tiếng đi. Tao thà để cho cháu tao mồ côi cha còn hơn là nó có thằng cha vô trách nhiệm như mày. Bà chắc chưa? Con tôi nó có một cô cha hay không á, đó là quyền quyết định của vợ tôi chứ không phải là của bà. Ông Thẩm tức điên máu khi nghe gã Tiên nói. Nhìn cái mặt kinh kinh của gã, ông thì muốn đấm cho vài cú. Nhưng nghĩ lại, ông chỉ có một đứa con gái là quê, lại có con với cái thằng này nữa. Giờ mà ông bắt quê ly hôn với gã, chưa chắc gì cô đồng ý. Bởi ông Thẩm biết con gái ruột của mình là người của gia đình. Cô sẽ không chịu buông bỏ cái gia đình riêng của mình. Cô đã thề trước bàn thờ tổ tiên rằng dù có khổ sở thế nào, cô cũng quyết giữ ấm cho gia đình riêng của mình. Ông Thẩm thầm trách cô thật ngốc khi yêu phải một kẻ chẳng ra gì như gã Tiên. Còn người xung quanh, nghe tiếng cãi vã của ông Thẩm, mọi người ai cũng hiếu kỳ, dồn mắt nhìn vào chằm chằm, nhất là với gã Tiên. Vừa lúc đó, bác sĩ đẩy quê từ phòng xanh ra. Xin hai cha con giữ trật tự, tránh đường đi, thai phụ vẫn còn mệt, cần được nghỉ ngơi hồi sức. Bà Thùy theo sau con gái, bà kéo kéo tay áo ông mà nói nhẹ. Dù gì cháu trai mình cũng bình an ra đời rồi, thôi từ từ á, rồi về đóng cửa dạy nó sau. Vì thương con thương cháu nên ông Thẩm hầm hực, cố kiềm cơn giận của mình. Ông quay đi, chạy theo chiếc băng ca đẩy con gái của ông. Nhìn ông già vợ của mình im lặng, gã Tiên vui ra mặt, chạy theo cái băng ca, nơi con của gã đang trong vòng tay của quê. Thấy cái mặt hớn hở, như kiểu không biết lỗi, mà còn quá mức vô tư, làm cho ông Thẩm nhìn mà muốn nghẹn đắng, tức chết đi được. Để vợ ra khỏi phòng hồi sức, chuyển về phòng thăm bệnh, gã Tiên chạy ngay đến phòng. Gã không thèm hỏi han cô quê câu nào, mà chỉ chăm chú vào đứa con trai mới chào đời. Đứa con trai này á, tôi đặt tên là... Là Phúc đó. Gã chưa kịp nói thì ông Thẩm đã lên tiếng. Lần này gã không muốn kiềm chế gì nữa, mà lao vào ông ba vợ xô xát. Ông là cái gì mà dám đặt tên cho con của tôi hả? Tao là ông ngoại của nó, được chưa? Mày nhìn lại mày xem, mày đủ tư cách làm ba của nó chưa hả? Ông... Tiên định đưa tay lên giở trò vũ phu với cả ba vợ của mình. Nhưng thật may, anh Hoàng đã chụp nhanh tay của gã rồi hất ra. Ông định làm loạn đến bao giờ nữa hả? Có để cho tôi yên không? Hay là muốn cuốn gói ra khỏi nhà? Gã nhìn anh Hoàng ánh mắt sòng sọc. Rồi tự nhiên, gã cười nhẹ giọng nói. Tên Phúc cũng đẹp mà, có gì đâu mà phải nóng với Dượng hả Hoàng? Anh Hoàng vốn chẳng ưa gì gã, nhất là cái miệng hay nịnh nọt. Anh cười nhạt rồi quay sang nhìn cô quê, dường như nhận ra đôi mi của cô đang thấm ướt. Anh vội quay sang giả vờ cười với gã Tiên, nhưng nụ cười không ngữ trên môi anh lâu mà nhanh chóng chìm đi. Em có khỏe không? Vợ. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Sao anh không bỏ mẹ con em mà đi theo ả kia đi? Anh đến đây làm gì? Cô nũng nịu, giận dỗi gã, bởi trong lòng của cô chỉ có duy nhất tình yêu dành cho gã. Ngược lại, gã Tiên chẳng xem cô là vợ duy nhất và mãi mãi của gã, mà thật ra, trong mắt của gã, chỉ xem cô là kẻ thay thế cho người vợ đầu đã đem thằng con trai đầu của mình mà bỏ gã sang Mỹ định cư. Đến tận bây giờ, gã vẫn còn giữ lấy cái ước mơ là vợ con trước sẽ về rước gã sang cái đất phồn hoa, giàu có đó. Chỉ cần mẹ con cô ta về, thì Tiên sẽ nhanh chóng bỏ mặt quê và đứa nhỏ như khoan một tấm vải rách. Đâu có đâu, anh thương em không hết nữa kìa mà. Ngoan, anh yêu em. Nghe lời nói mật ngọt từ cái miệng Tiên, Quê tự dưng cảm thấy trong người lâng lâng. Cô khẽ cười trong hạnh phúc. Nhìn con gái mình cười mà ông Thẩm lắc đầu ngao ngán. Sao mà nó khờ vậy không biết nữa. Tại sao lại quá si tình cái thằng khốn này vậy không biết được nữa. Ông Thẩm đứng ngắm nụ cười trên môi con gái mình, mà sao tim ông nó nhoi nhói lên từng cơn. Ông liếc sang nhìn gã Tiên cười cợt với Quê thì ít, mà nhìn thằng bé thì nhiều. Nhìn cái mặt gã trân trân mà ông Thẩm muốn tát cho vài cái. Anh Hoàng từ ngoài bước vào, nhìn mặt ông nội của mình đỏ gắt lên. Anh lại nhìn sang gã Tiên. Anh nhếch miệng. Hoàng đã hiểu thái độ của ông Thẩm lúc này. Kéo ông ra ngoài, anh Hoàng thở dài, bình tĩnh nói. Cô Út cổ mới sinh xong, còn yếu lắm. Nội, nội cứ để từ từ, khi nào về nhà rồi cháu sẽ làm việc với gã. Cái bẩn mật á, mày có thấy nó trừ trẻ không? Cô mày mà không mệt á, là nãy giờ thằng Tiên á không yên với tao rồi đó. Cái thằng khốn nạn mà. Thôi, khoan đã nội, có gì để cô khỏe rồi hẳn nói. Mình tính với ông sau. Nghe lời anh Hoàng, ông muốn quên đi cái cục tức với cái gã Tiên, nên ông lái sang. Bà nội mày đâu rồi? Nãy giờ tao không thấy vậy. Dạ bà nội. Anh Hoàng ngó trước ngó sau, rồi lại nhíu mày. Anh thật không hiểu. Hồi nãy bà Thẩm còn ngồi chờ lúc cô Quê sinh, nhưng bây giờ anh lại không thấy bà đâu. Ông Thẩm ngoắc tay gọi Hoàng. Thôi, mày khỏi tìm đi. Bà nhìn thằng kia, bà ức chế quá, về rồi. Sợ tăng xong máu đó. Nghe ông Thẩm nói, Hoàng nhìn lăm lăm gã Tiên. Anh nghĩ thầm, sống mà không để gia đình vợ thương á, vậy mà vẫn mặt dày mày dạn, nể thiệt luôn đó. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần lễ, ông bà Thẩm, anh Hoàng cứ người vào người ra thay nhau chăm cho Quê. Còn gã Tiên, gã vào được dăm ba bữa là lại dắt cái mặt đi ăn chơi gạ gẫm, lên giường với nhiều người phụ nữ khác. Có hôm không biết gã lang chài kiểu gì mà để chồng người ta đánh cho bầm mặt bầm mày. Cũng may là anh Hoàng hôm đó vừa về nhà, kịp ngăn lại, không thôi bây giờ có lẽ gã đã nằm luôn trong viện cùng với mẹ con Quê rồi. Một tuần sau đó, lúc mà Quê bồng con lên xe về, thì gã mới chịu xuất viện. Nhìn mặt mày Tiên đầy vết thương, Quê xót lắm. Nhưng bà Thẩm kéo giục cô vào xe. Cháu tao mới sinh, không ra gió nhiều, mày mau vào xe đi. Đi, đi về. Gã Tiên khó chịu, hỏi trống không với bà Thẩm. Giờ đưa nó về nhà ấy. Về nhà tao chứ nhà ai? Ông Thẩm ngồi trên ghế trên, ông bực bội nhìn khi thấy thái độ hỗn xược của gã. Mày có nhà cho tao về ở hả? Câu nói đó của ông Thẩm như một cái tát đánh thẳng vào mặt của Tiên. Mặt của gã đỏ gắt lên, tức tối, nhìn ông Thẩm. Nhưng gã không dám lên tiếng, bởi gã đang ở rể của nhà ông. Gã chưa bị ông đuổi đi là vì ông thương con gái, chứ trong mắt của ông Thẩm, Tiên không phải là con rể của ông đã từ lâu. Nhìn chiếc xe lăn bánh, Tiên trừng trừng nhìn theo, gã cay cú vô cùng. Miệng gã lầm bầm rủa trách ông bà Thẩm. Chó má thiệt, không có gì căn nhà thì còn lâu thằng Tiên này nhịn hai ông bà. Dượng đang rủa ông bà tôi đó hả? vừa nghe tiếng của Hoàng, gã tiên liền chuyển ngay thái độ. Đâu có, Dượng đâu dám chửi ông bà, làm vậy mang nghiệp chết. Dượng cũng biết mang nghiệp nữa sao? Ánh mắt diều hâu của Hoàng nhìn đăm đăm vào gã. Thế mà gã tiên vẫn cười sởi lợi với anh. Không muốn đôi co với gã Dượng, Hoàng vội lấy xe mà đi về nhà. Những ngày ở cử của quê không nhọc nhằn cho lắm, vì cô được ông bà Thẩm chăm sóc rất kỹ càng. Cũng không hiểu vì sao, những ngày đó, Tiên bỗng dưng đổi tính. Gã chăm sóc tỉ mỉ từng miếng ăn giấc ngủ cho mẹ con quê. Nhìn thái độ trời đánh của thằng rể tự nhiên thay đổi. Ông bà Thẩm và cả Hoàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Mà thôi, bây giờ gã đã làm cha, gã thay đổi vậy cũng tốt cho con gái của ông bà. Nhưng đó chỉ là cái bề nổi mà ông bà và Hoàng nhìn thấy. Thực chất, tính nết của gã không hề thay đổi chút nào. Một lần, lợi dụng ông bà Thẩm và Hoàng không có ở nhà, vì quê mới sinh cho nên rất mệt mỏi, không có chiều gã chuyện chăn gối được. Thế là gã tiên cả gan dắt cả bồ nhí về nhà, lên phòng dành cho khách mà mây mưa. Đang hưởng thụ mùi vị của nhục dục, gã tiên tự dưng dừng lại. Gã cảm giác như có ai đang nhìn gã và ả bồ. Thấy gã tiên dừng mây mưa, ả bồ mất hết cả hứng, giận dỗi. Nhưng với cái miệng kẹo dẻo của mình thì gã mau chóng lấy lòng của ả bồ. Thôi mà, anh dừng lại để nhìn em coi hấp dẫn cỡ nào đó. Có hấp dẫn hơn cô vợ của anh không? Cái đó còn phải nói nữa, vợ anh nó sao bằng em được. Em tuyệt vời nhất luôn đó. Chỉ khéo nịnh thôi à. Ả nép vào ngực của gã, tay không thôi đánh yêu. Gã tiên nhìn mặt của ả bồ, gã định hôn ả. Thì bất ngờ, trước mắt gã là mặt của Phúc, đứa con trai mới sinh. Phúc trừng mắt nhìn gã tiên, khiến cho gã hết hồn, buông dội ả bồ ra, bỏ chạy xuống phòng của quê và con. Xuống đến nơi, tiên thấy vợ đang ôm con vào lòng cho bú. Gã nhíu mày. Không lẽ mình bị quáng? Đứng suy nghĩ hồi lâu, gã sực nhớ ả bồ nên chạy lên lại phòng. Ở trên phòng, ả bồ bị tiên buông bỏ bất ngờ. Ả không kiểm soát được nên đã té lăn nhào ra khỏi giường. Em yêu, em có sao không? Anh nghĩ tôi là đồ chơi hay gì mà quăng tôi như quăng đồ vậy hả? Đâu có đâu. Nè, thôi, để anh bù cho nha. Bù cái đầu anh á, mệt, thôi, tôi về đi. Ả bồ tức giận, đứng dậy mặc quần áo rồi ào ào bỏ đi. Trước cái nhìn đầy tiếc nuối của gã tiên, ả gì? Gã ngồi xuống giường ôm đầu. Gã không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Bỗng tiên ngước mặt lên, gã giật mình thấy Phúc đang ngồi trước mặt, nhìn gã chầm chầm. Con mình mới sinh ra sao có thể ngồi được? Gã tiên dụi mắt thì không thấy bóng dáng của Phúc nữa. Nghĩ hay là do gã mệt nên đâm ra ảo giác, gã vội vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Xong, tiên xuống phòng của hai vợ chồng, thấy Quê đang bồng con ngủ gật. Gã chẳng màng lay cô dậy mà nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm bên cạnh. Gã nhìn giáo giác lên trần nhà, cố đưa mình vào giấc ngủ. Gã chợp mắt được một hồi lâu, bỗng gã cảm thấy như cánh tay mình như có ai đó đang nắm lấy. Trong cơn mê ngủ, tiên nhíu mắt nhìn thử, thì ra là thằng Phúc, con của hắn. Tiên lạp nhảm, bất giác, gã nhanh chóng ngồi dậy, nhìn sang cạnh thì vẫn thấy Quê bồng con mà ngủ. Tiên tự dùng tay đánh nhẹ lên trán, từng cái răng nhỏ xíu từ tay gã rớt xuống từ từ. Tiên nhìn lại tay, sờ lên trán thì thấy toàn là máu tươi, mặt có gã tái xanh lại. Gã lay mạnh vợ của mình. Dậy, nhà mình có ma. Có ma đó. Quê bị tiên đánh thức bất ngờ. Cô đang mơ màng, không hiểu gã đang nói cái gì. Làm gì có ma đâu. Con nó khóc nãy giờ, khó lắm con mới chịu ngủ. Anh nói nhỏ nhỏ thôi. Không, thiệt mà. Em nhìn tay rồi trán của anh nè. Có máu đó, có cả răng con đít nữa. Bị tiên phá giấc nên Quê dù khó chịu cũng ráng sức nhìn thử cho gã. Tay của anh trán anh đâu có gì đâu. Rõ ràng là có mà, em nhìn kỹ đi. Em nói không có là không có, anh không tin á thì tự lấy gương mà soi đi. Quê cáu gắt, lỡ làm cho con thức. Thằng Phúc trong vòng tay của mẹ nó khóc ré lên ngày một to. Đó, anh làm con thức rồi nè. Lời nói của Quê tiên như bỏ ngoài tai. Gã đang bận soi gương, nhưng soi tới soi lui gã chẳng thấy cái gì. Gã thơ thẩn ngồi ngẫm. Tiếng khóc của Phúc càng ngày càng to. Quê ra sức dỗ cho con nín. Rồi Phúc ré lên một cái thật lớn, làm cho tiên giật cả mình. Gã ngoảnh mặt nhìn Quê và con thì vẫn thấy vợ đang cố dỗ cho cả thằng cu nó vào giấc ngủ. Tự dưng tiên cảm thấy ớn lạnh, mặt mày tái mét lại, bởi âm thanh vừa rồi gã nghe không phải là tiếng khóc ré của một đứa trẻ, mà nó là cái giọng cười ghê rợn của một người đàn ông. Từng ngày trôi qua, khi mà tiếng khóc của Phúc òa lên, gã tiên cảm nhận nó giống như âm thanh cực hình, đáng sợ, ám ảnh. Tiên không dám lại gần đứa con trai mà trước đây gã ngày đêm trông ngóng. Đến khi Phúc đã được chừng độ 6 tháng, thì sức khỏe của Quê cũng mạnh lên nhiều, và cô cũng đã có thể trở lại với công việc kế toán của mình trước kia. Biết tính chồng vốn tính ham chơi, biến làm, Quê cũng đành cam chịu, bởi trước khi cô đã cãi ông bà Thẩm đòi lấy gã cho bằng được, giờ thì cô không thể trách ai, chỉ trách là thời trẻ quá nông cạn, ngang bướng. Ngày đi làm, Quê căn dặn Tiên rất kỹ. Anh không có đi làm á, thì ở nhà trông con, đỡ đần giùm em chút, em còn phải đi kiếm tiền nuôi cha con anh nữa. Cái gì? Cô bắt tôi ngồi ru rú ở nhà mà trông con cho cô hả? Không, thằng này không có làm mấy cái chuyện đàn bà. Anh thất nghiệp, ở nhà trông con giúp em á không được sao? Làm kiếm tiền á, còn lo cho anh, lo cho con chứ lo cho ai? Quê bực chồng, cô không kìm được nên lớn tiếng với gã. Còn Tiên, khi nghe câu anh thất nghiệp, gã xem đó là lời sỉ nhục từ vợ. Gã tát mạnh cô một cái, rồi chửi mắng. Tiền của mày lớn quá hả? Tao là đàn ông, là cái chân đi, mà mày bắt tao ở nhà coi con hả? Mày nghĩ cái gì mà lớn giọng sai tao hả? Quê ôm mặt, nước mắt ngắn dài tuôn ra. Hoàng đang trong phòng mình làm việc, nghe vợ chồng của cô mình lớn tiếng, anh chạy lên xem thử. Anh lầm bầm trong miệng như đầy nghiến. Ông nội nhà này á lại gây chuyện nữa rồi, biết là phiền à. Hùng hạc bước xuống phòng cô mình, Hoàng không khỏi nóng mặt khi mà trước mắt của anh, cô Quê đang nằm dưới đất khóc, còn gã Tiên thì hung hăng nạt nộ cô. Ông chán sống rồi hả? Hoàng gằn giọng, mắt đỏ tía lên. Gã Tiên nghe giọng của anh thì co rúm lại. Dượng, cô con xúc phạm Dượng. Con nghĩ coi Dượng là đàn ông, sao mà rô rú ở trong nhà coi con cho được. Việc đó là của đàn bà, đàn ông làm nhục chết đi. Vậy ông lấy tiền vợ đi cho gái khoa trương với bạn, ông thấy có nhục không? Gã Tiên cứng họng, nhưng vẫn kiếm cách gỡ. Tính gã thì thích thắng, chứ không có thích thua ai bất cứ cái gì. Gã trợn mắt nhìn Hoàng, còn anh thì chỉ cười khinh lại. Bây giờ ông có chăm sóc con không? Cho cô tôi đi làm. Nói một tiếng đi, mau. Gã Tiên nóng lắm, nhưng cố kìm lòng. Ừ, coi thì coi, để Dượng coi. Hoàng bước lại đỡ cô Quê đứng lên. Anh dắt cô mình ra cổng, lấy xe chở cô đi làm. Tiên nhìn theo sau Hoàng, cái mặt cân cân, cổ đầy gân máu. Căn nhà này mà thuộc về tao á thì đừng có hòng quy lại xin tao cho ở. Bây giờ thì đã hiểu. Tiên nhẫn nhịn ông bà Thẩm và Hoàng chỉ là vì muốn tìm cách thúc giục Quy nói với ông Thẩm sang tên nhà cho vợ chồng gã. Ngồi bồng con, gã tức tối lắm. Chân gã là chân ăn chơi, bây giờ tự nhiên ngồi ôm con, gã khó chịu vô cùng. Đang rất là khó chịu thì tiếng điện thoại reo lên. Tiên nhìn màn hình, mắt sáng lên. Ả bồ của gã hỏi: Nay dỗ của anh Lâm, chồng em, anh có nhớ không? Ủa, vậy hả? Để chút nữa anh qua. Anh qua luôn đi. Nhà em không có ai hết á. Em cúng cho ổng xong xuôi hết trơn trọi rồi. Qua đi, em chiều. Trời ơi, nay dỗ của nó đó. Em nói không sợ nó về bóp cổ em hả? Vừa nói Tiên vừa cười lớn. Sợ cái quái gì ổng? Chết còn để lại đống nợ cho em kìa. Không có anh giúp á thì chắc em nằm chung với ổng rồi. Em nói quá à. Thôi, để chút nữa anh tranh thủ anh qua nha, em yêu. Nhớ nha, anh còn nợ em đó. Thì ra, ả bồ bấy lâu nay, gã ăn nằm là vợ của bạn thân gã, là Lâm. Tiên vừa ẩm con vừa nhớ lại cảnh trước kia. Hơn một năm trước, Tiên nói dối quê là đi làm ăn xa cùng với bạn tên là Lâm. Nhưng thực chất, gã và Lâm rủ nhau lập băng cướp tại địa bàn Củ Chi. Hai gã đã gây ra biết bao nhiêu là vụ, nào là giết người, cướp của, hiếp dâm. Vì vậy, ai sống ở địa bàn đó cũng gọi băng của hai gã là bóng ma. Bởi chính công an điều tra giỏi, kỹ như thế nào cũng đều chẳng có dấu vết hay lần ra tung tích của cả hai. Gia đình ông bà Thẩm, cô Quê cũng không biết là gã đã thực chất đi làm cướp. Do bản tính chỉ thích hưởng thụ, nên không ít lần mọi vụ cướp bóc, giết người đều do một tay Lâm gây án. Còn Tiên chỉ đứng canh, tìm con mồi và nhất là cưỡng bức phụ nữ. Đỉnh điểm nhất là trong một lần đi cướp, do thấy số tiền nhiều, lòng tham của Tiên trỗi dậy, gã đã đâm chết Lâm, rồi treo cổ qua Lâm tại một căn nhà bỏ hoang, không ai còn nhớ tới nữa. Xong, gã Tiên ôm hết số tài sản vừa cướp được bỏ trốn. Gã biết Lâm có vợ ở dưới quê và cô ta chẳng hay biết chồng mình làm cướp. Vốn tính háu sắc, lại biết Thanh, cô vợ của Lâm có nhan sắc mặn, nên gã đã bịa ra rằng Lâm không chịu khó làm lụng, gây sự, chê bai công việc vất vả nên tụ tập làm cướp. Gã có khuyên mà Lâm không nghe, còn đâm Tiên xém một chút là mất mạng, không biết sống chết ra sao. Trời sinh Tiên sẵn có cái miệng dẻo, chỉ cần ba dăm câu đã khiến cho Thanh tin sái cổ. Mấy ngày sau, công an đưa tin phát hiện một thi thể nam bị giết, thi thể đang phân hủy. Nghe tin, Thanh tức tốc đi xem có phải là Lâm không. Tiên giả vờ sốt ruột, muốn cùng đi theo đến Củ Chi. Tới nơi, quả đúng thi thể đó là Lâm. Nhưng Thanh không hé bất cứ lời gì về chồng của mình làm cướp với công an, mà còn hỏi dò là có phải chồng của ả bị cướp giết hay không. Đem thi thể Lâm về, gã Tiên đứng ra làm đám tang cho Lâm. Gã lấy số tiền cướp được từ tay Lâm mà chi tiền giúp đỡ, an ủi Thanh, chịu tang chồng và trang trải cuộc sống. Dần lâu, được Tiên quan tâm giúp đỡ, chăm sóc nhiệt tình, Thanh mũi lòng, tự nguyện làm bồ nhí của gã, dù Lâm mất chưa được 49 ngày. Ẩm thằng Phúc trên tay, Tiên nhìn con chầm chầm. Không hiểu gã làm sao mà trong đầu lại xuất hiện rằng Phúc chính là do Lâm đầu thai lên. Gạt bỏ đi cái suy nghĩ dớ dẫn đó, Tiên thầm nói. Từ mắt từ mũi miệng không khác gì mình nữa, sao mà nó giống cái thằng ngu đó được, phải không con? Nhìn kỹ con trai ngủ, gã chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Gã nhìn nó mà cười. Rồi Tiên ôm con, ngủ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, gã thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía của mình. Tiên hỏi. Nè nè, sao mày lại ở trong nhà tao? Muốn xin ăn hay có ý trộm đồ ở trong nhà của tao? Nè, đừng có hòng nghe. Người đàn ông vẫn không trả lời. Cho đến khi Tiên bước tới, chạm vào vai, thì tự dưng người đó bay lên rồi thả người xuống. Cổ thì trồng vào cái dây thòng lọng. Sợi dây quay quay, người đàn ông ngược về phía Tiên. Gã run rẩy, miệng ú ớ khi người đang treo cổ là Lâm. Sợ hãi, Tiên giật mình tỉnh giấc. Lại là mơ nữa. Gã chớp mắt vài cái, mong lấy lại bình tĩnh. Theo thói quen, Tiên nhìn xem con trai của mình như thế nào, đã ngủ hay chưa. Nhưng khi nhìn xuống, gã thấy Phúc đang mở mắt nhìn gã trao tráo, miệng cười thấy cả nướu. Tiên hoảng hốt đặt Phúc xuống giường, rồi lùi lùi ra xa, Bởi vì cái mà gã vừa nhìn thấy là ở núi của Phúc đã có hai cái cặp nanh to đùng. Tiên là thất thành, mồ hôi đổ ra trên người của Tiên ướt sũng hết cả áo. Ma! Ma ơi! Ma! Nghe tiếng thét của gã Dượng, Hoàng khó chịu chạy xuống. Ông làm gì mà la quay quái vậy? Ông tính phá cái nhà này đến khi nào hả? Không, con nhìn thằng Phúc đi, nó là ma đó. Hòa nhìn gã với nét mặt giận dữ. Con có ông mà ông nói là ma, ông có phải là con người không? Dượng nói thiệt đó, nó có cái răng nanh kìa. Hoàng nhăn nhó nhìn gã rồi quay sang nhìn Phúc, đứa em họ của mình. Anh nhìn tới nhìn lui, lấy tay khều nhẹ môi của nó. Anh có thấy cái răng nanh nào đâu. Bớt ăn bớt chơi giùm cái đi. Phá làng phá xóm, phá gia đình riết rồi mụ mị à. Em tôi mới chưa được cái 6 tháng, răng nanh đâu ra. Có mà, con nhìn kỹ lại đi. Ông tới đây mà coi nè, chỉ tôi xem cái răng nanh nào đâu hả? Tiên đi chậm chậm, run rẩy bước đến chỗ của Phúc nằm. Gã khều khều miệng ngó con, thì thật chẳng thấy cái răng nanh nào giống khi nãy cả. Gã gãi gãi đầu khó hiểu. Còn Hoàng, anh lắc đầu bước dội. Ăn chơi cho cố vô rồi bị khùng à. Thằng Phúc lại hòa lên khóc lớn. Tiên thì chẳng dám lại bồng con nữa. Gã sợ. Ông còn đứng trơ người ra đó làm gì? Ông tính để cho nó khóc hết cả hơi rồi mới chịu dỗ nó hay sao? Ừ thì... Gã Tiên sợ Hoàng ra mặt. Gã nhanh chóng bồng Phúc, cố làm mọi cách cho nó nín. Dỗ nó đi, cho ông biết cảm giác chăm con của cô tôi đó mệt hay là không. Hoàng quay lưng bỏ đi. Đằng sau lưng anh, gã Thiên vừa dỗ con, miệng không ngừng trù dập, xúc phạm Hoàng. Nếu không vì cái gia tài này á, thì mày... Ánh mắt của gã Thiên trợn lên sòng sọc, dõi theo từng bước chân của Hoàng. Bồng con trên tay, mà tay gã siết lại, gồng tay nổi cơn lên. Lòng gã nóng như lửa. Không phải là gã lo lắng cái chuyện quan trọng gì, mà thực ra gã không muốn nhẫn nhịn thêm một phút một giây nào cả. Đằng nào thì trước kia Tiên đã từng là ác mộng của cả một tỉnh Đồng Nai, mà bây giờ không lẽ gã phải co rúm với cái thằng nhóc chỉ mới ra trường chân ướt chân ráo như Hoàng sao? Tiên hít hà một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Gã đang bực mình lắm. Gã đang cố sức chịu đựng thì chợt tiếng Phúc ré lên, thằng bé lại khóc. Mấy hôm nay thằng nhỏ sắp mọc răng nên thường bị hành sốt. Nó khóc hoài. Thằng Phúc nó cứ khóc ré trong vòng tay của gã. Còn gã thì không biết cách nào làm cho nó nín, cho nó bú sữa. Phúc vẫn khóc, dỗ hát ru, Phúc vẫn không chịu nín. Mệt mỏi, Tiên bỏ con xuống giường. Mày giỏi thì mày khóc lớn lên đi, lớn lên, tao xem mày khóc được bao lâu. Cái thứ con gì mà. Gã Tiên vừa dứt câu chửi mắng thì thằng nhỏ cũng tự nhiên nín hẳn và nhắm mắt lại ngủ. Gã Tiên bỗng dưng cảm thấy không khí trong phòng có cái gì đó là lạ, làm nổi cả gai ốc. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho gã giật cả mình. Nhìn màn hình thì ra là ả Thanh gọi. Giọng ả eo ẻo, nhõng nhẽo với gã. Anh có đến với em không? Em cô đơn quá à, anh yêu. Được rồi, đợi anh chút, anh qua liền à, cục cưng. Tiếng chim chuột của Tiên và ả Thanh cứ vang lên khe khẽ. Gác máy, gã nhìn sang Phúc, nhếch miệng. Ngủ vậy có phải ngoan không? Con gì mà khóc hoài à, biết vậy ta khỏi cho mày ra đời luôn, cái đồ chướng khí. Tiên bỏ mặc đứa con đau lòng của mình, gã đi chải chuốt tắm rửa thơm tho, để phi nhanh đến nhà của ả Thanh, con bồ nhí của gã. Đang đứng chạy chuốt trước gương thì gã thấy một sợi dây thòng lọng phía sau. Gã chột dạ, quay nhanh lại thì không thấy cái gì. Tiên quay lại nhìn mình trước gương. Bảnh rồi, đi ăn bánh thôi. Chợt Tiên nheo mắt lại, nhìn kỹ vào trong gương. Mặt gã biến sắc khi nhìn thấy Phúc đang ngồi cười với gã. Tay chân tự dưng đổ mồ hôi, lạnh ngắt. Dự cảm có chuyện không lành. Tiên run rẩy quay lại nhìn thằng bé. Ủa, nó đang ngủ mà ta. Mới nãy nó... Tiên không hiểu nổi mình nữa. Tự lấy tay tán vào má của mình vài cái. Gã ngỡ rằng là mình mơ. Dạo này mình sao vậy ta? Cứ hay bị ảo giác à. Lạ lùng thiệt. Nói vậy thôi, chứ thật sự Tiên không có sợ cái gì cả. Bởi vì gã luôn miệng nhấn mạnh với người xung quanh, từ bạn bè cho đến gia đình rằng trên đời này làm gì có ma quỷ. Con người chết được coi như là hết. Chỉnh lại quần áo, Tiên nhanh chóng bước dội ra khỏi nhà, đến với ả nhân tình đang ngóng đợi gã từng giây từng phút. Hoàng ngồi trong phòng, anh đang tất bật chuẩn bị xong cái dự án đầu tiên để trình cho sếp, thì nghe tiếng thằng Phúc lại khóc. Hoàng nghe chứ, mà anh vẫn làm việc. Anh muốn dựng Tiên phải có trách nhiệm, làm đúng bổn phận làm cha đối với thằng bé. Tiếng khóc của nó cứ lớn dần, Hoàng khá bực mình. Anh nghĩ thầm, thiệt tình à, Dượng đi đâu mà để cho thằng Phúc á, nó khóc muốn khan cả tiếng vậy kìa. Hoàng cảm thấy trong người tự nhiên khó chịu. Anh vội vàng bước xuống, thì tá quả, gã Tiên đã ra khỏi nhà từ lúc nào, để cái thằng con nằm tơ vơ một mình. Hoàng bước đến, ẵm em mình trên tay mà giận tím mặt. Ông mà dám mò về nhà, tôi giết ông luôn. Còn gã Tiên, sau khi ra khỏi nhà đến nhà của Á Thanh, gã đâu hay biết rằng Hoàng đang đợi gã ở nhà để tẩn cho một trận. Vừa bước qua cổng nhà Thanh, cả hai lao vào nhau như hai con hổ đói, mặc cho bàn thờ của Lâm vẫn còn nghi ngút khói nhang. Thằng Lâm mà nó nhìn thấy tụi mình nó làm tình ngay cái ngày giỗ của nó, chắc là nó tức khỏi đầu thai luôn đó. Cái gã vô dụng đó đầu thai làm gì, sống toàn là làm khổ em thôi à. Đi cặp với gái rồi chết bờ chết bụi á, cho đáng đời. Nghe Thanh nhắc lại kể xấu về Lâm theo lời nói của mình hơn một năm trước, Tiên hơi chột dạ. Nhưng gã nghĩ dù gì cũng hơn một năm chim chuột qua lại với ả Thanh, mà ả có nghi ngờ cái gì đâu, mà ngược lại còn tin tưởng gã tuyệt đối. Nên thôi, gã lỡ phóng lao á, thì phải theo lao. Đằng nào lợi cũng về phần gã. Khi nào chán cái cảnh bánh cũ thèm bánh mới, đến lúc đó thì tính sau. Vậy là đôi dâm phu dâm phụ cứ thế quấn lấy nhau, âm thanh đầy dục vọng lấn át đi tiếng cầu kinh ngay chỗ bàn thờ Lâm. Đang ân đang ái, Tiên ngửi thấy cái mùi nhang nực nồng trước mặt. Gã cảm giác như muốn sặc, mắt thì như là muốn cay xé ra, chẳng thể nào mở nổi. Sao tự nhiên anh cay mắt quá? Em ra xem nhang khói thế nào, coi chừng quên nó cháy lan ra đó. Ôi thôi, tiêu rồi, em quên mất. Ả Thanh ngẩn ngơ, chợt nhớ đến cái bát nhang và hai cái đèn cầy khi thắp lên cúng cho Lâm. Hình như ả quên dập đi thì phải. Ba chân bốn cẳng, Thanh chạy ra kiểm tra lại. Trong phòng, vì cay mắt, Tiên cố mở mắt ra nhưng không tài nào được. Trong cái bóng tối chập chờn hư ảo, gã thấy một cái xác người treo cổ lủng lẳng. Cái xác đó cứ xoay tròn rồi đập vào mắt của gã. Tiên bắn người lên, gã lăn nhào xuống đất. Ánh mắt đó, gương mắt đó là của Lâm. Không lẽ dỗ của nó về thiệt sao? Tiên chắp tay vái lại tứ phía, miệng lưỡi liếu lại như đơ ra. Mày về hả Lâm? Sống khôn thác thiên á, đừng có về quấy phá tao. Đừng nghe Lâm ơi. Vừa lúc đó, ả Thanh trở về phòng, thấy mặt gã nhân tình của mình xanh như đít nhái, vái lại lung tung. Ả tò mò, anh đang làm cái quỷ quái gì vậy? Anh đang lạy ai đó? Anh lạy thằng Lâm. Nó về em ơi. Anh nói khùng nói điên gì vậy? Lâm nào về? Lâm chồng em chứ ai. Gã Tiên giọng run run vì sợ. Riêng ả Thanh thì ngớ ra không hiểu gã nói cái gì. Ả chạy đến ôm lấy Tiên nũng nịu. Mình tiếp tục đi anh. Anh chưa có trả xong nợ hôm qua cho em đó. Bây giờ đối với Tiên, nợ nần cái gì nữa chứ. Gã đang sợ muốn tè ra quần đây nè. Nhanh chóng giật tay ả Thanh ra, gã lấp bóc, tiếng được tiếng không. Thôi, khi khác đi, mình vui vẻ. Đợi khi khác nha, anh bù cho. Còn giờ, anh về. Gã bỏ đi một nước trước cái nhìn chưng hửng của ả Thanh. Ả bực bội làm mình làm mẩy. Anh có giỏi á thì đi luôn đi. Đừng có đòi gặp nữa. Đừng có nói nhớ nói thương tôi à nghe. Đồ khốn. Mặc cho lời giận dỗi của Thanh, Tiên đi nhanh ra ngoài lấy xe về. Gã chạy bạc mạng, muốn nhanh về nhà. Dù gì thì ông bà Thẩm có bàn thờ Phật, gã đỡ sợ hơn. Nhưng có lẽ Tiên chưa biết được rằng ông bà Thẩm, Hoàng và cả quê đang cào ruột chờ gã về. Gã Tiên sau khi rời khỏi nhà Thanh, gã lái xe đi ròng ròng quanh thành phố, rồi ngồi nhậu tại cái quán quen mà ngày trước gã và Lâm hay đến đó. Gió thổi hiu hiu, hương vị nồng nồng có rượu khiến cho Tiên chìm đắm trong cơn say, quên đi chuyện đời của gã. Gió cứ thổi lồng lộng, gã ngó sang nhìn hàng cây ven sông, ngẫm lại những sự việc lạ lùng mà mấy hôm nay tự nhiên gặp phải. Bỗng nhiên gã rùng mình. Phía xa xa, con sông đang trôi êm ả, nhìn lên trời, mây đen kéo đến mù mịt, mưa trút xuống như lũ. Một tia sét đột nhiên lóe sáng xuống một cái cây cổ thụ ven sông. Cái tiếng đi bìa trên tay của Tiên rơi xuống. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn vì tiếng động đó làm cho họ giật mình. Tiên ngồi như chết trân vì sau tiếng sét đó, gã thấy hình ảnh ai đó đang treo cổ ở cái cây cổ thụ trước mắt. Mặt của hắn trở nên xanh như đít nhái. Gã lấp ba lấp bắp, chân tay lẩy bẩy. Có người treo cổ. Có người treo cổ kìa. Trong quán, mọi người nháo nhào hiếu kỳ, chen nhau chạy đến gốc cây cổ thụ giang sông xem thử. Nhưng khi họ chạy đến nơi, họ không thấy ai treo cổ tự giận cả. Tức giận, cái đám người trong quán xúm lại đánh Tiên thừa sống thiếu chết. Mày điên hả? Xỉn rồi nói bậy nói bạ hả? Cho mày đi chết đi. Tiên ôm đầu lăn qua lăn lại, cố tránh đám người đang xúm lại đánh gã. Một lúc sau, đám người bỏ đi. Trước khi đi, họ còn quay lại chửi mắng với những lời nhục mạ gã thậm tệ. Đau đớn, Tiên loạn choạng đứng dậy, miệng lẩm bẩm rủa làng rủa xóm, rồi lẳng lặng dắt xe về thẳng nhà. Nửa đêm, nghe tiếng đập cửa sùm, làm cho cả nhà ông Thẩm bừng dậy. Từ trên lầu 2, Hoàng chạy nhanh xuống, gương mặt của anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Vừa mở cửa, thấy gã Tiên say xỉn, nôn mửa bừa bãi. Hoàng nóng mặt, đấm thẳng liên tục vào gã. Khốn nạn, ông có phải là ba của thằng Phúc không hả? Sao ông dám bỏ thằng nhóc nằm khóc một mình đến mức khang cả cổ kìa? Để dượng vào nhà đá, Hoàng, hàng xóm người ta nhìn á, dị nghị thì chết. Quê biết cháu mình rất nóng tính, còn cô thì lại ngu muội yêu Tiên bất chấp gã sai, nên Quê nhỏ nhẹ khuyên Hoàng bỏ qua cho gã. Hoàng thì không, anh kìm không có nổi nữa. Nhưng cô Quê là cô ruột, là người anh xem như là người mẹ thứ hai. Anh không thể nào lời cô nói mà lại không nghe. Anh quay sang nhìn cô Quê, lắc đầu buồn bã thay cho số phận của cô. Giờ này mà cô còn lo hàng xóm gì nghỉ nữa hả? Ông ta... Hoàng nắm lấy cổ áo của Tiên, mặt phừng phừng lửa đốt, đầy bực tức. Nhưng mặc cho anh mắng mỏ, dọa nạt, gã vẫn cứ ngất nga ngất ngưỡng, không biết trời trăng mây gió gì cả. Thấy thằng con rể quý say xỉn té lên té xuống, ông Thẩm phất tay. Mặc xác nó đi, bỏ nó nằm đại dưới sàn. Tụi bay đi ngủ hết cho tao. Lẹ đi. Mặc cho Tiên nằm dưới sàn say mềm ngáy ngủ, ông bà Thẩm đi nhanh vào phòng với gương mặt bực bội. Hoàng đứng nhìn gã nằm phè phỡn ngáy ngủ ngon lành, mà anh nóng mắt nóng mặt, đỏ phừng phừng như lửa đốt. Trời cũng rạng sáng rồi, anh biết mình có làm lớn chuyện giờ này cũng không hay. Hàng xóm mà nghe sẽ rất xấu mặt gia đình ông Thẩm. Anh quay lưng lên phòng thì thấy cô Quê nhìn gã đầy quyến luyến. Cô cũng đi ngủ đi, sáng mai dượng tỉnh thôi, cô đừng có lo quá làm cái gì. Nhưng dượng của con cô sợ Dượng lạnh hay là... Cô sợ ổng lạnh sao? Chính ổng là người làm thằng Phúc, còn có cô ho sụ sụ chịu giờ đó. Cô khổ thì đã đành, cô muốn con cô khổ theo hả? Cô mới chịu hay sao? Hoàng tức lắm, bởi cô quê cứ quan tâm Tiên còn hơn là sinh mạng của mình. Anh không hiểu nổi, cô mình mắc cái nợ gì của gã nữa. Hoàng biết cô nói, quê cũng sẽ cố chấp không có nghe anh, nên anh giận và mặc kệ cô mình bỏ lên trên phòng. Tới khuya, gió lạnh, quê không yên tâm. Cô sợ Tiên nằm dưới đất lạnh rồi sinh bệnh, nên cô đem chăn ra cho gã đắp. Đang đắp chăn cho thì gã mở mắt mơ màng thấy quê. Cơn dục vọng trong gã ăn sâu trong máu lại nổi lên. Gã đè cô xuống. Quê biết chồng muốn gì nhưng cô không dám phản kháng mà chịu đựng. Đang chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi quê, gã bỗng nghe cái mùi nhang từ hơi thở của cô xộc vào mũi. Trong tâm trí của gã, sự việc tại nhà của ả Thanh hiện lên, khiến cho gã ám ảnh. Vội buông người quê ra, gã nhanh tay bò lùi ra sau. Chợt vai của gã rung lên lẩy bẩy, nhưng mà người lại chảy đầy mồ hôi. Tiên cảm nhận như chạm vào một cái thứ gì đó, giống như là đôi chân. Lúc này, trong đầu của gã chỉ nghĩ đúng một hình ảnh duy nhất, đó là Lâm, đang treo cổ lủng lẳng ở trên cây ngày trước. Hơi thở của Tiên ngày càng gấp gáp, tim đập mạnh, gã vừa hoảng vừa tò mò, nên quay nhanh lại đằng sau. Bóp một tiếng, đầu của gã đập vào vách tường phía sau một cú rất mạnh. Gã bất tỉnh với cái đầu đầy máu. Chứng kiến hành động kỳ lạ của chồng, quê ngồi nhìn như chết lặng. Cô sợ hãi la lớn khi thấy đầu của gã đập vào tường, máu đổ đầy trán và bất tỉnh. Nghe tiếng quê la thất thanh, ông bà Thẩm và Hoàng ai cũng nháo nhào, tưởng rằng gã Tiên lại gây chuyện trong hơi men. Nhưng khi tất cả vừa chạy xuống thì thấy quê đang thu mình lại, ngồi nép sát tường, thân người rung lên bần bật, khóc méo máu. Nhìn thấy gã Tiên nằm im bất động, ông Thẩm hết sức bàng hoàng. Mày dây nó mần cái gì mà ra nông nổi vậy con? Chồng con định làm cái chuyện vợ chồng, con không có chịu, rồi tự dưng ảnh lên cơn lảm nhảm rồi chạy tới đập đầu vào vách đó. Quê vừa thuật lại vừa méo máu trong nước mắt nghẹn ngào, chữ được chữ mất. Hoàng vội chạy đến bên gã Tiên xem gã còn sống hay đã chết. Cúi người xuống, ghé tai vào tim, Hoàng nghe nhịp tim của gã còn đập mạnh, quấn kín cái đầu gã rồi lấy xe cùng ông Thẩm chở Tiên đi bệnh viện cấp cứu. Ở nhà chỉ còn có Quê và bà Thẩm. Nhìn con mình sợ hãi, đầu tóc rũ rượi, thương con gái, bà chỉ biết ôm Quê vào lòng nức nở. Nín đi con gái, đừng sợ, con còn thằng Phúc mà, mạnh mẽ lên đi con. Quê vẫn chưa thể nào quên cảnh tượng mới vừa xảy ra. Hình ảnh gương mặt của gã Tiên tự dưng xanh lên, đầu tóc thì thấm đầy mồ hôi như tắm, miệng thì lấp bắp những câu nói lạ mà cô không có nghe rõ. Tự gã đập đầu vào tường, cô đã bị ám ảnh bởi chúng. Cô nghĩ chính mình đã làm cho gã bị như vậy. Nếu như khi nãy cô ngoan ngoãn chiều gã thì chắc sự việc không đến nỗi. Ôm bà Thẩm, Quê không ngừng mắng nhiếc bản thân. Tại con má ơi. Bà Thẩm thừa biết chuyện xảy ra với Tiên. Chuyện gã Tiên đập đầu bất tỉnh không thể do con gái bà làm. Bà là người sinh ra Quê, nuôi cô khôn lớn. Bà biết con gái của mình nó nhát đến mức nào. Nếu gã Tiên bị vậy, chỉ có thể là do cô và gã giằng co, Quê vô ý nên dẫn đến chuyện này. Hơn mấy tiếng đồng hồ sau, tiếng chuông điện thoại ngân lên. Alo, ông ra hả? Giọng bà Thẩm lo lắng, biết vợ con mình ở nhà lòng như lửa đốt. Ông Thẩm cố trấn an. Bà và con Quê yên tâm đi, thằng Tiên qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ nói nó chấn thương vùng đầu do tác động mạnh, có lẽ... Nói đến đó, giọng ông bắt đầu ngập ngừng, khiến cho bà Thẩm càng thêm lo lắng. Có lẽ thế nào? Ông nói đi chứ, sao mà ngập ngừng, ông làm cho tôi lo lắm nè. Bác sĩ nói có thể là bị mất trí. Trời ơi! Bà Thẩm nghe tin gã Tiên bị mất trí nhớ, tai bà lùng bùng cả lên. Gã mà mất trí thì càng hại nữa. Trước đã lạnh nhạt với con vợ, bây giờ mất trí còn hơn thế nữa. Gã còn ở đậu trong nhà của ông bà nữa mà. Nghĩ đến đó, bà Thẩm tưởng tượng đủ diễn cảnh có thể xảy ra với mẹ con của quê. Trong thời gian gã Tiên nằm bệnh viện, ở nhà quê vừa đi làm vừa trông con, nên sức khỏe của cô dần yếu đi. Bà Thẩm và Hoàng vốn được lòng hàng xóm bởi có tình thương người hay giúp đỡ người dân nước lã, nên dù gã Tiên trước đây đối xử tệ với quê, âm mưu hay ghét bỏ gia đình bên ngoại, thì ông bà với Hoàng đều âm thầm lặng lẽ bỏ qua, cùng phụ giúp mà chăm sóc cho Tiên. Kể từ khi mất trí, Tiên như trở thành một người khác. Gã không còn la cà gái gú như trước nữa, mà thường hay đỡ đần quê chăm sóc cho con. Đôi lúc, cứ mỗi lần Phúc khóc, gã bồng ôm con vào lòng mà dỗ dành. Nín đi con, nín đi, bà thương, nè con ngoan, con đừng có khóc nữa, bà thương mà. Đứng nhìn Tiên ôm con vào lòng, quê rơi nước mắt, cười nhẹ. Cô nghĩ có lẽ gã mất trí thì điều lành cho hai mẹ con cô. Dù có cực thêm một chút nữa, cô cũng cam lòng, bởi cô quen sống khổ cực quen rồi. Cứ thế mà từ khi mất trí nhớ, gã Tiên không còn bị ám ảnh hình ảnh của Lâm treo cổ gì nữa. Gã cũng quên luôn cái ả Thanh. Đôi lần Thanh gọi điện cho Tiên, nhưng trái với sự vui mừng, hám gái trước kia, thì bây giờ gã đâm ra ghét bỏ, lại còn mét với quê nữa. Có người phá hạnh phúc gia đình của gã và cô. Vài lần, ả Thanh nghĩ rằng Tiên đã chơi chán mình rồi bỏ xó, cho nên ả tìm đến nhà mắng chửi, ăn dạ. Anh Tiên, anh nỡ bỏ em sao? Anh hứa sẽ bỏ con mụ vợ hôi hám dại trai để ở với em mà. Cô lại, tôi không biết cô. Cô ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Bậy bạ cái gì chứ? Rõ ràng anh ăn nằm với em hơn một năm nay mà sao bây giờ anh lại... Ả Thanh nước mắt ngắn dài, quỵ lụy tình cảm với Tiên. Nhưng gã có còn nhớ cái gì đâu. Một mực cự tuyệt, không quen không biết ả là ai. Nhìn thấy Tiên làm như vậy với ả Thanh, ai trong xóm cũng hả hê. Vì với họ, những kẻ lăn loàn, la liếm, người có vợ, kẻ có chồng, không đáng để thương tiếc. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần, ả Thanh đến gặp đều bị Tiên chối từ. Mỗi lần ả làm căng lên thì đầu gã lại đau, đau đến nỗi gã tuôn cả nước mắt. Chứng kiến thằng con rể của mình, ông bà Thẩm dần yên tâm rằng từ bây giờ Tiên nó sẽ thay đổi, trở thành con người mới, tu chí làm ăn. Hằng ngày, hai ông bà thấy gã đỡ đần chăm lo lau dọn phụ cho quê, thì cái ác cảm từ trước của ông bà với Tiên cũng từ từ không còn nữa. Từ đó, gia đình ông Thẩm có thái độ khác hẳn đối với Tiên. Ông bà dự định sẽ đợi cho thằng Phúc đủ 18 tuổi, sẽ sang tên ngôi nhà đó cho nó. Thực ra, ý đó là của ông Thẩm, chứ bà Thẩm thì có ý muốn để cho quê làm chủ ngôi nhà ngay từ bây giờ. Vì cô là con gái út, ngôi nhà đang ở, cũng là thờ tổ tiên, và muốn để lại cho cô, mong cô thay ông bà thờ phụng tổ tiên. Tuy nhiên, ý của bà và ông Thẩm lại trái ngược. Ông Thẩm muốn để lại cho Phúc, chỉ một lý do đơn giản, Phúc là cháu ngoại đích tôn của dòng họ. Còn ả Thanh, sau nhiều lần đến gặp, nhưng lại bị Tiên từ chối, gã sinh ra uất hận, không chịu ăn uống, nhốt mình trong nhà. Một đêm, khi đang ôm quê ngủ, Tiên nằm mơ. Trả mạng cho em, trả mạng cho em. Gã giật mình tỉnh giấc. Quê nằm cạnh, nhìn thấy chồng đang hoảng sợ. Sợ là vết thương làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gã, cô lo lắng. Anh sao vậy? Đầu anh đang bị đau phải không? Không. Mà đầu anh hơi bị đau em à. Gã định kể cho Quê nghe cơn ác mộng khi nãy, nhưng sợ vợ lo nghĩ, nên gã thôi. Nhìn chồng ôm đầu đau đớn, Quy không khỏi xót xa. Tiếng khóc của thằng Phúc nằm cạnh bên lại ré lên. Quy ôm con mà cô cảm nhận được cơ thể của Phúc nóng hừng hực. Con nó bị sốt anh à, người nó nóng quá trời nè. Gã Tiên say qua nhìn con, gã không nói gì, cứ nhìn chăm chú vào Phúc. Anh, con nó bị sốt. Gã nhìn Phúc, cho đến khi Quê đánh mạnh vào vai của gã. Tiên giật mình, gã nhanh tay nhanh chân thu xếp đồ chở Quê đưa con đi bệnh viện xem thế nào. Hai vợ chồng chở nhau đi, bồng con đi bệnh viện ngay trong đêm. Lúc đợi Quê đưa con vào phòng khám, gã ngồi ở ngoài chờ. Tự dưng, gã cảm thấy khó chịu trong người, bụng dạ không yên. Thì từ trong phòng khám, Quê ẵm con ra, gương mặt ướt đẫm. Anh ơi, con nó bị sốt bại liệt. Bác sĩ nói có thể nó sẽ không nói, không nghe được. Ủa, sao vậy? Nó mới bị sốt, mình đưa đi liền mà. Sao có thể? Quê không biết nói cái gì nữa. Tâm trạng của cô giờ này đang buồn lắm. Cô ôm con trên tay, nước mắt cô vẫn cứ rơi không dứt. Gã ôm Quê và con vào lòng. Trời thoáng chốc thì đổ mưa. Tiếng sấm chớp làm cho Tiên run rẩy. Gã rùng mình, không phải vì hối hận, không làm cái gì được cho vợ con. Mà gã run khi nhìn ánh mắt đăm đăm về một phía, mà nhớ về giấc mơ khi nãy về Ả Thanh. Mấy ngày sau, vợ chồng có Quê thay nhau túc trực trông con trong bệnh viện. Quê không dám nói sự thật bệnh tình của Phúc cho ông bà Thẩm biết. Cô sợ ông bà lớn tuổi không chịu được cú sốc. Cứ như vậy, cô âm thầm kìm nén đau lòng mà chăm sóc con thật tốt. Tiên nhìn sắc mặt của vợ xanh xao, gã thì thầm. Mấy hôm nay á, em mệt rồi, anh nhìn em xanh xao lắm đó. Sẵn có ông bà coi chừng cháu, anh chờ em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút nha. Không cần đâu anh, em chịu được mà. Tình cờ bà Thẩm nghe được lời của hai vợ chồng, thương con thương cháu, bà cũng khuyên Quê về nhà nghỉ ngơi một chút rồi hẳn lên. Thằng Tiên á, nó nói đúng đó con về nhà nghỉ một chút đi, mẹ thấy con xanh xao lắm đó, con cứ quá sức á, đổ bệnh á, rồi ai lo cho thằng Phúc. Chợt Tiên quay sang nhìn bà Thẩm với ánh mắt rất lạ. Bà Thẩm nghĩ chắc là gã đồng tình cho nên mới nhìn bà thôi. Tiên, con đưa vợ con về nhà nghỉ đi, thằng Phúc để đó cho bố mẹ lo. Gã cảm ơn bà Thẩm rồi nắm tay dìu Quê ra về. Chạy trên đường, Tiên tranh thủ lách sang nhà của Ả Thanh. Gã vẫn tò mò về giấc mơ mà Ả về đòi mạng. Gần đến nhà Thanh, Tiên dừng lại, ghé mắt nhìn bên trong, thấy lạ, Quê hỏi chồng. Sao vậy anh? À, không có gì đâu em. Gã cười nhẹ, rồi lái xe chạy tiếp. Tiếng xe thắng gấp từ gã, xé một chút nữa làm cho Quê bật té ngửa ra sau. Tiên thở mạnh, tim đập dồn dập khi gã nhìn thấy Ả Thanh đang đứng ở trong nhà nhìn gã cười rất là đáng sợ. Thoạt đầu, thấy Ả Thanh đứng trước mặt, gã Tiên hết hồn, nhưng rồi gã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, gã cười. Em, Thanh, em làm anh giật hết cả mình đó. Ả Thanh vẫn đứng đó, mắt Ả nhìn Tiên như đang uất hận gã điều gì. Còn gã thì nghĩ giấc mơ tối hôm qua chỉ là ác mộng thôi. Gã cười khi biết Thanh còn sống, đang lân lân suy ngẫm. Quê ngồi sau xe, đánh nhẹ vào lưng của gã. Thanh nào, anh... Cô mà mấy hôm trước tới nhà mình quậy phá đó phải không? Thì ra anh có qua lại ngoại tình với cô ta thiệt sao? Quê nói cái giọng rưng rưng. Cô cứ ngỡ rằng những lời đồn đại của lối xóm chỉ là muốn phá hạnh phúc. Cô nghĩ họ ghen tị trước tình cảm của vợ chồng Quê. Anh làm gì mà qua lại với cô Thanh nào đâu? Đây là vợ của thằng Lâm kia mà. Vợ của anh Lâm? Anh Lâm nào? Trước giờ gã chưa hề kể cho Quê nghe về gia đình của Lâm, nên khi cô hỏi, gã mới sực nhớ lại. À, thằng Lâm mà bạn làm ăn chung với anh hồi đó đó, anh kể với em mà, em không nhớ sao? Quê ngồi ngẫm lại lời của Tiên. Trong khi đó, gã ngồi ở phía trước liên quyên nói với Ả Thanh. Vợ chồng của em khỏe chứ? Anh có tìm địa chỉ nhà mà đến thì người ta ở đó nói hai người chuyển đi rồi. Nay gặp anh mừng quá. Nhà tụi em ở đây hả? Quê ngồi sau nghe Tiên nói, cô lấy làm không có hiểu. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Là Thanh, vợ Lâm nè em. Lâu quá giờ anh mới gặp lại. Quê nhìn tới nhìn lui, cô không hề thấy ai cả, ngoại trừ con đường vắng tanh có chút lạnh lẽo. Em có thấy cô Thanh nào đâu? Gã Tiên ngạc nhiên, nhưng vẫn khư khư nói, rồi chỉ tay về phía chỗ ả Thanh, khăng khăng nói với Quy. Thanh đang đứng trước xe của tụi mình nè. Quy nhìn gã Tiên, ánh mắt cô vô cùng khó hiểu. Thật sự, cô không hề nhìn thấy Thanh nào đứng trước mặt như lời gã nói. Sắc mặt của Quy bỗng thay đổi. Cô lo lắng nhìn Tiên. Anh thật sự có đau ở đầu không? Hay mình quay lại bệnh viện khám đi anh? Anh vậy á, em lo lắm. Lời của Quy nói như sét đánh bên tai. Tiên khựng lại, mặt biến sắc liền lập tức. Gã quay nhìn lại thì vẫn thấy Thanh đứng ở trước đầu xe, nhưng không nói không cười. Một lần nữa, Tiên lại khẳng định với vợ rằng ả đang đứng trước mặt của hai vợ chồng. Chị Thanh đang đứng trước mặt của vợ chồng mình mà, em sao vậy? Quê nhìn Tiên, cô đang rất lo lắng trước những lời nói, thái độ, cử chỉ của gã. Quê hoàn toàn không nhìn thấy cô Thanh nào đứng trước xe của hai vợ chồng. Nguyên con đường thực sự vắng tanh, dùng tay áp sát mặt Tiên, cô nhìn gã, nói nhẹ nhàng. Anh hãy nhìn em mà nghe em nói nè, em không có thấy cô Thanh nào như anh kể cả, anh có ổn không? Đừng có giấu em mà. Lần này, Tiên dần dần sợ, mặt gã tái lại. Tiên nhìn kỹ vào mắt của Quê, ánh mắt của cô long lanh như đang muốn khóc. Gã biết lời nói của cô là thật và còn đang rất lo lắng cho gã nữa. Tiên quay lại nhìn thêm một lần nữa, thì không thấy Thanh đâu. Cả một con đường hiu quạnh, không một bóng người, duy nhất chỉ có xe hai vợ chồng mà thôi. Biết có điểm không lành, Tiên run rẩy bật máy xe, nhưng đến tận 2-3 lần thì xe mới nổ máy. Gã rồ ga lao nhanh ra khỏi con đường đó. Anh làm gì mà chạy xe nhanh dữ vậy? Cẩn thận, không thì đụng phải người ta đó anh. Mặc cho lời khuyên của Quê, Tiên vẫn lao nhanh xe, gã muốn phi thật nhanh về nhà. Mấy hôm nay, gã toàn là gặp những cái chuyện quái đản kỳ dị, nên gã đâm ra sợ hãi lo lắng. Về đến nhà, Tiên ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, mặt vẫn còn lộ rõ sự sợ hãi. Gã ôm đầu. Không lẽ Thanh nó chết thật rồi sao? Tiên nhăn mặt, ngồi như chết lặng. Quê biết cho nên đụng nhẹ vào vai của gã, thì gã giật mình. Em làm cái gì đi đứng như ma vậy? Anh sao vậy? Nãy giờ em đi trước, đứng trước anh mà. Ủa? Vậy sao? Tiên thơ thẩn buông đại một lời. Gã đang nghĩ cách giấu đi những gì gã thấy, vì gã biết Quy sẽ hỏi đến. Gã đứng dậy, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, lấy cớ. Giờ anh mệt quá rồi, chắc là do đói. Chưa tới giờ anh có ăn uống gì đâu. Vậy hả? Anh làm cho em lo lắm đó. Đói thì phải nói chứ. Trong toilet, Tiên nghe Quê trách, cảm thấy cô thật là phiền phức. Suốt ngày chỉ trách móc gã là giỏi thôi. Em thôi đi, anh chưa có đủ mệt hay sao mà em còn ngồi đó lảm nhảm trách móc nữa. Quê không muốn đôi co với chồng, nên thôi, cô bỏ đi xuống bếp nấu cơm nấu nước, rồi tối còn vào thay cho ông bà Thẩm. Khoảng một lúc sau, Hoàng vừa đi làm về bước vào nhà. Anh thấy Tiên ngồi lầm lì ở trên ghế sofa trước nhà. Anh ngó ra sau bếp, rồi ngồi xuống nói chuyện với gã. Dượng đang giả vờ đúng không? Hoàng nhìn Tiên, ánh mắt như dò xét nghi ngờ. Ngược lại, gã nhìn anh với ánh mắt ngờ nghịch, như ý là gã không có hiểu Hoàng muốn nói gì. Dượng giả vờ? Giả vờ chuyện gì hả con? Dượng không có mất trí nhớ. Dượng định qua mặt nhà này hay sao? Dượng muốn gì thì nói đi. Dượng bị mất trí nhớ hả? Dượng không có nhớ cái gì cả. Rồi Tiên ôm đầu kêu la đau. Nghe tiếng của Tiên kêu than, Quê ở dưới bếp hoảng hốt chạy lên. Có chuyện gì vậy? Anh lại đau đầu nữa hả? Quê nhìn thấy Hoàng, Cô thừa biết từ trước tới bây giờ anh ghét cay ghét đắng Tiên như thế nào. Hoàng, cô muốn nói chuyện với con. Quê đi dậy, lẳng lặng đi ra sau giường. Hoàng bước theo cô. Khi đi, Hoàng còn liếc nhìn gã Tiên, ánh mắt vô cùng sắc bén. Cô biết là con không có thích Dượng Tiên, nhưng con nể mặt cô đi. Với lại giờ Dượng mới bị tai nạn, đừng có làm khó làm dễ Dượng nữa được không con? Hoàng không nói không rằng, khiến cho Quê càng thấy bức rứt lắm. Cô năn nỉ con đó, Hoàng. Cô năn nỉ con làm gì? Sao lúc mẹ con bỏ lên chùa tu, cô không khuyên bà ấy ở lại với con? Mẹ con đi tu, đó là ý định cuối đời của bà ấy. Cô làm gì có cái quyền ngăn cản đó chứ? Chứ không phải là ông ta mấy lần rình mò định cưỡng hiếp mẹ con sao? Quê giáng một cái tát xuống mặt của Hoàng. Anh nhìn cô, đôi mắt không một chút cảm xúc. Cô mù quáng lắm rồi, cô Út ơi! Hoàng bỏ đi, Quê đứng đó một mình mà suy nghĩ lại. Cô nhớ về lúc cô chỉ mới hơn 20 tuổi, khi cô và Tiên mới cưới. Ngày hôm đó, khi đêm tân hôn mà cô mong chờ nhất cận kề, Quê nằm trên giường, lần lần nhớ lại cái cảm xúc khi sánh bước bên Tiên. Cô cười hạnh phúc, đột nhiên, cô nghe phòng chị dâu, chị Hai Lê là mẹ của Hoàng la lên. Ba mẹ ơi, thằng Tiên, nó rình con thay đồ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ. Đến đây, Lâm Phương xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc.